Đông Hoang Thần Vương, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Vậy nên cùng lúc này, một chiếc tàu Chi-3N đang lại gần bờ biển Nam Thành. Trên tàu có hàng nghìn quân lính Đông Hoang mặc đồ đen. Đi ra khỏi tàu, người dẫn đầu chính là Thanh Long, Tưởng Đại Vi đưa theo cả ngàn chàng trai theo sau. Các anh em, mọi người có thể nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Thanh Long dừng bước, nói lớn, quân bộ hạ lệnh, tự mình xuất binh sẽ bị xử lý theo quân pháp. Tuy nhiên mọi người không thể trợn trừng mắt nhìn Trần Thiên Hạo bị bắt. Cho dù là đội quân Đông Hoang cũng không biết thân phận của chiến thần Trần Thiên Hạo. Nhưng sự tích chiến thần của anh khiến cho mọi người khiếp sợ. Lại thêm việc Trần Thiên Hạo xuất thân từ Đông Hoang, càng khiến mọi người coi anh như anh em ruột. Những chàng lính Đông Hoang xung phong nhận việc, lấy danh nghĩa cá nhân tham gia vào đội giải cứu nhà họ Trần. Hậu quả, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần chịu, tuyệt đối không hối hận. Được, tập hợp ở nhà họ Trần. Đội quân đen ngòm hướng về phía nhà họ Trần. Á, Trần Thiên Hạo rên một tiếng, đánh văng mấy tên đang dùng gậy gộc đánh vào người mình. Cả người anh vọt ra, giơ hai chân đạp mấy cảnh sát phòng chống bạo loạn ra sau mấy mét. Anh hơi mệt mỏi rồi. Thằng nhãi, tao thực sự coi thường mày rồi. Có điều, mày còn đủ sức để đánh tiếp chứ? Bạch Phi đứng sau mọi người, cười khẩy nói. Chết đi. Chu Tước lấy ra một con dao găm từ eo, vèo một cái, lao thẳng đến đâm qua sau gáy Bạch Phi. Bạch Phi đáng thương sao có thể ngờ được chuyện này. Hắn chết luôn tại chỗ. Triệu Vô Cực hoảng sợ. Bạch Phi chết, lớn chuyện rồi. Hắn là người của nhà họ Bạch, mày phải biết người mày giết là ai. Triệu Vô Cực gầm lên. Đồ chết tiệt. Trần Thiên Hạo hơi thở đê không xê, mắt anh như mắt diều hâu, nhìn qua Triệu Vô Cực. Anh nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, ném thẳng vào giữa trán Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giật mình, tóm lấy Lý Thiên Thuận ở bên cạnh chắn trước người mình. Vút, đầu Lý Thiên Thuận bị đá đâm xuyên qua, ngã ngay xuống đất. Mau, mau xông đến giết nó. Triệu Vô Cực đẩy đám cảnh sát phòng chống bạo động lên trước mặt mình, bản thân lại nhanh chóng né ra sau. Tôn Tư Minh đứng sau liều mạng bỏ chạy. Cách Trương,